Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, ta chính là có thể ghi bàn. Roma Olympic Stadium. Roma sân nhà nghênh chiến Lecce, thi đấu đã bắt đầu rồi. Ở thi đấu mở màn, hai bên tựa hồ cũng có ý định tiến hành thăm dò tính tấn công. Vì lẽ đó so với sân bóng diện cũng không nóng nảy. Nhịp điệu thi đấu đều có chút chậm, xem cổ động viên có chút buồn ngủ. Roma trước hai vòng giải đấu, một phụ một bình, thành tích có thể nói rối tinh rối mù. Trên cuộc tranh tài sau, đội bóng chủ soái Voller rời đi, đối với Roma tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mặc kệ là tốt vẫn là xấu, cổ động viên Roma đối với hiện tại Roma rất thất vọng. Cho nên tới đến hiện trường xem bóng cổ động viên cũng chỉ có 25.000 người. Điều này làm cho có thể chứa đựng 10 vạn khán giả sân vận động Olimpico có vẻ rất quạnh quẽ. Này tựa hồ cũng nói Roma tình huống. Từ mùa hè bên trong bắt đầu, cổ động viên Roma thì có chút không coi trọng đội bóng. Capello rời đi đối với Roma ảnh hưởng lớn vô cùng. Huấn luyện viên đi rồi, cầu thủ cũng đi rồi. Lưu lại cái hỗn loạn, câu lạc bộ lại có khủng hoảng tài chính. Chờ chút, một loạt nguyên nhân dẫn đến Roma trên dưới vấn đề tầng tầng. Cổ động viên Roma đối với mùa giải này Roma là thất vọng. Phần lớn cổ động viên Roma chỉ hy vọng đội bóng thành tích không muốn quá kém. Nhưng khi giải đấu đến, bọn họ vẫn là thất vọng rồi. Roma thành tích quá chênh lệch. Hiện tại Voller cũng rời đi. Không có huấn luyện viên trưởng Roma có thể có biểu hiện gì? Chuyện này thực sự rất khó tưởng tượng. Vì lẽ đó rất nhiều mua quý phiếu cổ động viên Roma đều không có đi tới hiện trường xem bóng. Bọn họ không muốn nhìn thấy đội bóng thua trận thi đấu. Đúng, ở cổ động viên Roma xem ra, thắng được thi đấu rất khó khăn. Đối thủ là Lecce. Lecce không phải đội mạnh. Đội bóng này từ trước đến giờ lấy đung đưa không ngừng mà sưng. Thường thường vừa thăng cấp, ở sau đó mùa giải liền lại hàng rồi cấp. Mùa giải trước cuối cùng một cuộc tranh tài 2-1 thắng kỳ Evo đội sau khi Lecce trở thành đệ tứ chi, cũng là cuối cùng một nhánh thăng cấp đội bóng. Thú vị chính là, huấn luyện viên trưởng Tác bên trong đế đang chuẩn bị uống khánh công rượu. Bởi vì là hắn dẫn đội lần thứ 4 thăng cấp Serie A thành công. Nhưng không nghĩ tới vài ngày sau, hắn liền bị câu lạc bộ sa thải rồi. Lecce câu lạc bộ chủ tịch Moroni cho rằng Tác bên trong đế cũng không thể đảm nhiệm được xuất lĩnh Lecce đội chinh chiến Serie A. Ở năm 1997-98 mùa giải Lecce đội giáng cấp lúc, ngay lúc đó chủ soái chính là Tác bên trong đế. Hiện tại Lecce huấn luyện viên là Chứa Mần. Chỉ hai vòng giải đấu, Chứa Mần đã thắng được Lecce fan bóng đá. Không ngừng bởi vì hắn để đội bóng đánh ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá. Còn có hắn cùng quyền thế chống lại dũng khí. Trên vòng giải đấu 4-1 thắng Brescia, Lecce fan bóng đá ở sân bóng đánh ra một cái bắt mắt hoành phi. Mặt trên viết, cùng Chứa Mần đồng thời, phản đối hiện hữu thể chế. Chứa Mần là trước huấn luyện viên Roma. Đa số cổ động viên Roma vẫn như cũ kính yêu Chứa Mần. Lý do cùng Lecce fan bóng đá tương đồng. Nổi danh cổ động viên Roma, ca sĩ Venditti nói, Chứa Mần là một người một ngựa anh hùng, cùng quyền thế đấu tranh. Trong này có một đoạn lịch sử. Chứa Mần khi còn trẻ là Juventus fan bóng đá. Nhưng ở đảm nhiệm huấn luyện viên Roma lúc đối với Juventus lạm dụng thuốc phê bình. Đến nay còn để Juventus lúng túng đứng ở thẩm phán chỗ ngồi. Rời đi Roma sau 5 năm gian nan 5 tháng. Chứa Mần trước sau ở Fenerbahce, Napoli, Sarai nặc cùng Avellino nhậm giáo. Mùa giải này lại đang Lecce Đông Sơn tái khởi. Chứa Mần ở Roma không có đạt được thành tích tốt. Đặc biệt gây gâu chính là từng ở Roma Derby đại chiến bên trong 4 trận chiến 4 phụ. Cuối cùng bị câu lạc bộ chủ tịch Sensi vứt bỏ. Ở trận đấu bắt đầu trước, Chứa Mần nói rằng, đối với ta ở Roma mạo hiểm kết cục, ta phi thường khổ sở. Ta vốn là chờ mong một cái không giống đãi ngộ. Nhưng chuyện như vậy ở giới bóng đá chẳng lạ lùng gì. Cần quen thuộc, cổ động viên Roma không có quên chứa mần cống hiến. Chứa mần từng kiến nghị tiến cử Samuel cùng Mancha, cũng tự tay mua Cafu, đặc biệt để Totti chân chính ra mặt, vì là Capello sau đó thắng lợi đặt cơ sở vững chắc. Mặt khác, chứa mần đối với Roma cũng vẫn có hảo cảm. Mùa giải bắt đầu trước, mọi người đại đàm luận giải đấu tranh quan người là Juventus, Milan cùng Inter Milan tam tỷ muội. Chứa mần sửa lại nói, chú ý, ta xem là tứ tỷ muội. Roma cũng có thắng lợi năng lực. Này một loại huấn luyện viên, đi tới sân vận động Olympico là được cổ động viên Roma hoan nghênh. Đương nhiên, giao tình là giao tình, thi đấu là thi đấu. Cổ động viên Roma cũng hy vọng Roma có thể đạt được thắng lợi. Nhưng bọn họ không coi trọng Roma. Lecce tuy rằng chỉ là thăng hạng, nhưng thành tích của bọn họ là một thắng một bình. Trận đầu thậm chí 4-1 thắng Brescia. Mà Roma thành tích tạm thời không nói chuyện. Đội bóng vấn đề một đống lớn. Đối mặt Lecce, có thể có cái thế hòa là tốt lắm rồi. Cổ động viên Roma chính là ôm thế hòa hy vọng đến xem bóng. Này có chút bi kịch, nhưng hiện thực chính là như vậy. Phần lớn truyền thông cũng thấy như vậy. Roma cùng Lecce cục diện tuyệt nhiên ngược lại. Roma vấn đề một đống lớn. Lecce trên dưới đều rất đoàn kết. Đồng thời khí thế như cầu vồng, coi như thực lực tổng hợp kém một chút, nhưng bóng đá thi đấu vĩnh viễn xem chính là phát huy. Mọi người đều như thế xem, Ezio Serra hay là nhỏ chút, Serra mới 35 tuổi, hắn ở Roma đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, cũng chỉ có 3 cái 5 tháng, trong lúc bất chợt bị tăng lên trở thành Roma lâm thời chủ soái. Serra áp lực tương đối lớn. Mấy ngày nay hắn mỗi lần tới đến sân huấn luyện đều mắt đỏ bóng. Có thể thấy rõ, hắn công tác rất khổ cực. Sắp xếp huấn luyện vẫn là đơn giản nhiệm vụ. Khó khăn nhất vẫn là ứng đối thi đấu. Ở trận đấu bắt đầu trước, Ezio Serra cần phải chăm chỉ muốn làm sao đi ứng đối Lecce. Hắn không có kinh nghiệm. Trước đây đều chỉ là nghe theo huấn luyện viên trưởng. Hắn chỉ là đề một ít kiến nghị. Tỉ như cái nào cầu thủ trạng thái được, cái nào cầu thủ trạng thái giống như vậy. Chờ chút, hiện tại cần hắn sắp xếp đội hình ra sân, liền khó khăn rất nhiều. Đặc biệt là trước sân, Roma tuy rằng ở vào khó khăn thời kỳ, có thể trước sân vẫn như cũ ngôi sao bóng đá tập hợp. Totti, Cassano tạm lại không nói, Leon cùng Mancha cũng là thực lực mạnh mẽ. Mancha tuy rằng lớn tuổi, nhưng tình trạng của hắn tốt vô cùng. Mùa giải trước cũng là Roma số 1 xạ thủ. Mà Leon 1.450 vạn euro chuyển nhượng Roma. Thường ngày trong khi huấn luyện cũng có thể nhìn ra, hắn sút gôn năng lực là toàn đội xuất sắc nhất. Bốn người này đều là tiền đạo. Nhưng tiền đạo vị trí có hạn. Cũng còn tốt Totti càng am hiểu đánh giữa sân. Mancha cũng có thể lùi lại trở thành tiền vệ cánh. Liền Ezio Serra một mạch đem bốn người đều cử lên sân khấu. Giữa sân sắp xếp cái giỏi về phòng thủ tiền vệ trụ Perotta. Như vậy tấn công hẳn là có bảo đảm. Phòng thủ tới nói nhưng có chút giật gấu vá vai. Liền Ezio Serra yêu cầu tất cả mọi người đều phải chú ý phòng thủ. Nghe tới rất đơn giản. Nhưng chân chính bố trí chiến thuật còn là phi thường phức tạp. Đồng thời Ezio Serra áp lực cũng lớn vô cùng, nhưng hắn vẫn là đứng vững áp lực, yêu cầu đội bóng dựa theo hắn bố trí đi làm. Tối chịu đến quan tâm chính là Leon trở thành thủ phát cầu thủ. Không ít người đều quan tâm Leon. Dù sao bản cuộc tranh tài là Leon đi tới Roma tới nay lần thứ nhất đại biểu AS Roma tham gia thi đấu, đồng thời vẫn là ở sân vận động Olympico thủ phát lên sàn. Vốn là trước hắn liền nên ra trận. Chỉ là Voller tự hồ càng tin tưởng Mét nhiều. Mét nhiều so với Leon phải lớn hơn 2 tuổi. Hai người thân cao gần như. Mét nhìn thêm lên cũng rất cường tráng. Nếu như người ở bên ngoài xem ra, Voller lựa chọn tự hồ có đạo lý. Nhưng Ezio Serra căn bản không đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, Voller là đầu bị lừa đá. Mới sẽ làm ngốc Mido thủ phát. Mét nhiều cùng Lê Ông khổ người gần như. Nhưng Lê Ông hiển nhiên muốn so với Mét nhiều linh hoạt hơn nhiều. Ở huấn luyện thường ngày bên trong, Lê Ông cũng biểu hiện ra so với Mét rất mạnh quá nhiều thực lực. Coi như ở chiến thuật phương diện, Lê Ông vẫn như cũ không thua với Mét nhiều. Hai người đều dựa vào thân thể ăn cơm cầu thủ. Mét nhiều cùng Lê Ông căn bản là không có cách so với. Nhưng để Lê Ông thủ phát, vẫn để cho Ezio Serra áp lực lớn một chút. Dù sao Lê Ông không lên sân khấu quá, cụ thể có thể có biểu hiện gì, ai cũng không có thể xác định. Nếu như Lê Ông biểu hiện không được, như vậy Ezio Serra cũng phải phụ trên một ít trách nhiệm. Hy vọng hắn có thể để ta dễ dàng một chút. Chấm ngoặc kép, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Ezio Serra nhìn trên sân bóng số 13 bóng người. Âm thầm nghĩ, thi đấu đã tiến hành rồi 10 phút. 10 phút thi đấu bên trong, Lê Ông vẫn không biểu hiện gì. Hắn tự hồ là ở trước sân lạc lối. Thậm chí đều rất khó coi đến hắn cầm bóng. Vừa bắt đầu sân vận động Olympico bình luận viên. Còn có thể nói tới Lê Ông. Nhưng đến lúc sau, truyền tiếp bóng đều rất khó nhắc tới tên của hắn. Biểu hiện của hắn không thế nào tốt. Đây là Lê Ông lần thứ nhất lên sàn. Hắn vẫn không ngừng nỗ lực chạy. Nhưng Roma thế tiến công rất chậm. Tiết tấu rất chậm. Tốc độ cũng rất chậm. Đồng thời không ngừng truyền tiếp bóng trong quá trình. Lê Ông đỉnh ở đội bóng mặt trước rất khó nhận được truyền bóng. Hắn muốn lùi lại cầm bóng. Có thể giữa sân căn bản không cần hắn. Cuối cùng hắn vẫn là đứng ở mặt trước chờ cơ hội. Lê Ông biết mình biểu hiện không tốt. 10 phút cầm bóng thứ không nhiều. Đã chứng minh điểm này. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Đối với này hắn có chuẩn bị tâm lý. Nơi này dù sao cũng là Roma. Mà không phải Wigan Athletic. Roma tấn công cũng không phải quay chung quanh một mình hắn đến đá. Hạt nhân là Totti. Phía trước cũng có Cassano. Vừa trên đường Mancha cùng với Mancini đều tương đương xuất sắc. Hắn cần chờ cơ hội. Trên thực tế, phối hợp cũng là hắn nhược thế. Tỉ như ở đội bóng mặt trước vị trí này. Hắn nhận được truyền bóng. Thường thường liền rất khó truyền đi. Ở vùng cấm phụ cận đối phương dày đặc phòng thủ dưới. Muốn làm được linh hoạt truyền bóng không dễ dàng. Đối phương sẽ không cho hắn quá nhiều không chặn. Hơn nữa, Lê Ông cũng không quen như vậy. Có cơ hội hắn nhất định sẽ lựa chọn sút gôn. Chủ yếu hay là muốn có cơ hội. Lê Ông một mực chờ đợi đợi. Thi đấu đã đem gần 15 phút. Hai đội đều không có ghi bàn. Có điều tiết tấu đã dần dần tăng nhanh. Hiển nhiên Roma có ý định phải nhanh chóng tấn công. Truyền tiếp bóng phối hợp tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Bọn họ cần cho đối thủ chế tạo áp lực. Cho tới bây giờ, Roma chỉ có một lần sút gôn. Đến từ Cassano mũi chân đâm bắn. Lecce lại có hai lần sút gôn cơ hội. Nhưng cũng không có một cước đánh vào khuôn cửa phạm vi trong vòng. Lần đầu ra sân số 13 Lê Ông. Đến hiện tại còn không biểu hiện gì. Chúng ta rất khó chú ý tới bóng người của hắn. Hy vọng hắn có thể mau chóng thích ứng thi đấu. Chấm ngoặc kép, sân vận động Olympico phát thanh nói. Trên thính phòng cổ động viên Roma, nghe được phát thanh bên trong, vừa nhìn về phía Lê Ông. Bọn họ biết Lê Ông là ở nghi thức hoan nghênh trên. Lê Ông biểu diễn liên tục bát cước xà ngang tuyệt kỹ. Vì lẽ đó fan bóng đá đều biết. Lê Ông sút gôn kỹ thuật rất tốt. Bọn họ đối với Lê Ông biểu hiện vẫn còn có chút chờ mong. Nhưng Lê Ông biểu hiện làm bọn họ có chút thất vọng. Không chỉ là Lê Ông, toàn bộ AS Roma biểu hiện đều rất đê mê. Không ngừng sai lầm, tấn công không ngừng lãng phí thời gian. Chế tạo cơ hội thật rất ít. Biểu hiện như vậy xem ra thật sự rất vô lực. Ngược lại, Lecce người cảm giác liền rất tốt. Roma biểu hiện không được. Chính là cơ hội của bọn họ. Làm một chi thăng hạng. Trước hai vòng bọn họ một thắng một bình. Thành tích tương đối khá. Roma là bọn họ người thứ ba đối thủ. Cũng là ba cái đối thủ bên trong mạnh nhất một cái. Bọn họ đều hy vọng có thể chiến thắng Roma. Trải qua mười mấy phút thi đấu, bọn họ đối với Roma có nhất định hiểu rõ. Roma khá là có uy hiếp cầu thủ là Totti cùng Cassano. Totti liền không nói. Cassano tình cờ đi bóng qua người, đều là rất có uy hiếp. Hắn đang đột phá sau gặp để đội bóng nơi ở một cái nguy hiểm trạng thái. Nhất định sẽ xuất hiện một điểm không chặn. Đây là Roma chế tạo uy hiếp phương thức. Vì lẽ đó Lecce cầu thủ đối với Cassano phòng thủ nghiêm mật một chút. Cho tới Leon, cái này cao to vóc. Đến hiện tại Lecce cũng không nhìn ra Leon cụ thể có ích lợi gì. Thậm chí rất nhiều lúc, hắn đứng ở không chặn đều không ai truyền bóng quá khứ. Một cái chiến thuật hình hấp dẫn phòng thủ cao trung phong. Ha ha, Leon chính rất nhức dái đứng ở vùng cấm trước. Cùng đối phương trung vệ mắt đối mắt. Một bên nhìn đội hữu tấn công. Đang lúc này, hắn nhìn thấy đường biên Mancini cùng Totti tiến hành rồi hai lần truyền tiếp bóng phối hợp. Bóng đá đã đến vùng cấm góc trên. Mancini chính liều mạng hướng về trước mang. Leon cẩn thận lên, ở đội bóng hơn một tháng. Hắn cũng nhận thức Mancini. Mancini là cầu thủ Brazil. Dưới chân kỹ thuật vô cùng tốt. Tốc độ cũng tương đương nhanh. Mặc dù mới vừa trở lại Roma, nhưng thực lực của hắn bị rất nhiều người tán thành. Leon rõ ràng chính là Mancini dẫn bóng đến đường biên ngang. Bình thường đều sẽ chọn truyền vào trong. Hắn chờ chính là cơ hội này. Mancini dẫn bóng bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ. Hắn đến đường biên ngang. Sân vận động Olimpico bình luận viên hô to. Cổ động viên Roma cũng trở nên hưng phấn. Bọn họ chờ mong phát sinh gì đó. Trước Mancini cũng từng có dẫn bóng đến đường biên ngang thời điểm. Lúc đó hắn lựa chọn chính là đột phá. Sau đó đem bóng dán vào thảm cỏ truyền cho xuyên vào Totti. Vì lẽ đó lần này Lecce hậu vệ vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận hắn đột phá. Lúc này Leon đã hướng vùng cấm bên trong phóng đi. Hắn dùng sức chen chúc cầu thủ hậu vệ. Bước qua vùng cấm tuyến. Một bên quay đầu nhìn Mancini hướng đi. Mancini cũng đang quan sát trung lộ tình huống. Khi thấy Leon vọt tới vùng cấm bên trong. Totti, Cassano hai người cũng cùng lên đến lúc. Hắn hư lung lay dưới. Làm ra muốn đột phá động tác. Dẫn tới trước mắt hậu vệ hướng về sau lùi lại một bước. Cho mình lôi ra chuyền bóng không gian. Lập tức hắn không khách khí đem bóng treo hướng về vùng cấm. Bóng đá xẹt qua một cái đường vòng cung. Xoay tròn bay về phía vùng cấm trung ương. Đến rồi. Leon vừa lướt qua vùng cấm tuyến. Hắn chăm chú chen chúc cầu thủ hậu vệ xông về phía trước. Khi thấy bóng đá điếu đi. Vị trí ngay ở phía trước mình. Trên mặt hắn lập tức lộ ra không che giấu nổi nụ cười. Trong nụ cười lại có chứa chút kích động. Hắn biết cơ hội tới. Hắn chờ mong đã lâu. Trong lòng kích động mạnh mẽ lắc vai. Đem bên cạnh cầu thủ hậu vệ chen tách. Lập tức đột nhiên tiến lên hai bước nhảy lên thật cao. Cẩn thận cái kia cao to vóc. Lecce thủ môn Emilia vội vàng nhắc nhở đội hữu. Có thể phòng thủ Leon Lecce hậu vệ. Vừa bị mạnh mẽ va vào một phát. Căn bản không kịp làm cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Leon ở trước mắt nhảy lên. Nương theo Emilia tiếng la. Leon đã nhảy đến không trung. Rất cao. Rất cao. Cái kia tình cảnh để toàn trường fan bóng đá đều xem rõ rõ ràng ràng. Leon ở điểm cao nhất lúc. Chính khom người Lecce hậu vệ đỉnh đầu đối diện cái mông của hắn. Rất nhiều fan bóng đá thấy cảnh này, không kìm lòng được đứng lên. Huấn luyện viên trưởng Ezio Serra cùng Roma một đám thay thế bổ sung cầu thủ, thì lại đều tham đứng dậy chăm chú nhìn về phía Lecce khung thành phương hướng. Mà sau lưng Leon Totti, Cassano cùng với cùng lên đến Perotta, tất cả đều chậm lại bước chân. Sau đó sẽ như thế nào? Bọn họ đều chờ mong, muôn người chú ý dưới. Leon trên không trung duy trì thân thể cân bằng, khóe mắt dư quang chăm chú vào đập tới bóng đá, ở điểm cao nhất nơi, đột nhiên hất đầu, sư tử hất đầu, bóng đá vừa vặn hạ xuống, chạm, mặc dù là cái đánh đầu, máy quay phim âm thanh thiết bị, đều bắt lấy bóng đá cùng đỉnh đầu va chạm vang trầm, theo vang trầm bóng đá chuyển biến phương hướng thẳng hướng Lecce khung thành phóng đi. Emilia hướng một đổ người đi. Hắn nhào đúng rồi vị trí. chỉ là bóng đá đã trước một bước bay qua vạch gôn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Sân vận động Olympico, bình luận viên sửng sốt một chút. Chợt điên cuồng hô to lên. Cùng lúc đó rơi xuống đất Leon. Nhìn bóng đá ở đánh tiến vào lưới khung thành. Không che giấu nổi vui sướng xông lên đầu. Ghi bàn. Thực sự là vui sướng. Vui sướng cực kỳ. Hắn cầm thật chặt nắm đấm. Nhìn về phía tới rồi chúc mừng các đồng đội. Kích động cười to. Ha ha ha. Ta đã nói ta có thể ghi bàn. Ta Leon. Chính là có thể ghi bàn. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.